hôm nay lòng mãi miên dân đây, mãi ra đi muôn nơi dù đời muôn vàn sóng gió. Bạn ơi hãy nhớ những lúc bên nhau ta sum vầy, bạn ơi hãy nhớ những lúc hạnh phúc cười vui bên nhau, dù cho có mãi mãi cách biết nhau muôn phương trời. Trong ta nơi này chia tay nhau hôm nay lòng ta lưu luyến dân đây, mãi ra đi muôn nơi dù đời muôn vàn sóng rơi.